Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, họa bích. 12. Chu Hiếu Liêm không biết Khổng Tước có quỷ kế gì, nhưng là bây giờ không ngại cùng nàng chu toàn. Vì vậy nói rằng, Chu Hiếu Liêm, Khổng Tước cười, nhìn trung nữ liếc mắt. Đem Chu Hiếu Liêm quanh người hỏa diễm xóa một cỗ. Điều này làm cho Chu Hiếu Liêm thống khổ giảm xuống, đồng thời thể bên trong tu luyện hiệu quả càng cao. Cô lại hỏi, ngươi năm nay vài tuổi, nhà ở nơi nào, đọc qua cái nào thư, thì đậu cái gì công danh, tiên sinh là ai, tọa sư là ai, phụ thân là người nào. Những thứ này bừa bộn vấn đề, Chu Hiếu Liêm việc này không có gì không thể đối với người nói. Vì vậy tất cả đều trả lời, mỗi nói một vấn đề, Khổng Tước phải đi rơi một ít hỏa diễm. Chu Hiếu Liêm vì vậy có thể miệng lớn thở dốc, tuy là còn rất khó chịu, so với vừa rồi như vậy địa ngục tốt hơn nhiều. Cô dường như lơ đãng hỏi, mang người đi vào là người nào? Cùng phía trên vấn đề, liền cùng một chỗ. Hình như là một dạng bình thường vấn đề. Chu Hiếu Liêm ngẩn người, ngậm miệng không nói, nhìn Khổng Tước, sau đó nói rằng, là ta chính mình xông vào. Chẳng những là thời khắc này Chu Hiếu Liêm, liền bầu trời hoàng siêu, đều bị cô quỷ kế dung một cái. Lấy nàng hiện tại loại tinh thần này trạng thái, còn có thể nghĩ vậy chủng trí lực tài nghệ, mưu kế. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Cô không thèm quan tâm địa cười rộ lên, quay đầu lớn tiếng hỏi, hắn nói là chính mình xông vào, các ngươi tin sao? Nàng trừng hai mắt đảo qua từng cái nữ tử, tất cả mọi người không dám cùng với nàng đối diện, cũng không biết đáp lại như thế nào. Nói, cô một tiếng quát lớn, sợ đến rất nhiều người nhát gan nữ tử thân thể đều phát run. Cây thược dược ngươi nói. Cô cái thứ nhất điểm cây thược dược tên. Quần áo bạch y, trong các cô hạc đứng trong bầy gà cây thược dược, hơi khuynh hạ thân tử hành lễ, nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Cây thược dược không biết. Hanh, cô lạnh rên một tiếng, vừa nhìn về phía trong đám người nhan sắc khó coi cây mẫu đơn. Cây mẫu đơn ngươi xưa nay sẽ không dối trá. Ngươi nói. Cây mẫu đơn thân thể run, tuyệt vọng nhìn cuồng nộ cô, cảm thấy toàn thân đều lâm vào băng sơn bên trong. Nàng bản tính hồn nhiên thiện lương, chưa bao giờ vi phạm bản tâm của mình nói sao, nhưng là bây giờ nhìn cái kia bị nàng mang vào nam nhân. Nàng lại do dự, lần đầu tiên nàng nói ra vi phạm chính mình bản tâm nói. Cô, ta cũng không biết, các người cũng không biết. Tốt. Cô cười to nghiêng đầu qua chỗ khác, đột nhiên vung ma trưởng, Chu Hiếu Liêm quanh người hỏa diễm chợt tăng mạnh. Chu Hiếu Liêm vẻ mặt nhăn nhó, khống chế cùng với chính mình không nên phát ra kêu thảm thiết. Chu Hiếu Liêm, chuyện ma quỷ của ngươi ta căn bản không tin, bây giờ tư vị thế nào? Cô nhìn hỏa diễm vây quanh Chu Hiếu Liêm, khống chế được trong đó uy lực. Chu Hiếu Liêm y phục chậm rãi nướng khét, tóc cũng bị đốt trọi vài sợi, bên trong thân thể hỏa diễm càng làm cho toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Thì ra vây quanh hắn hư hình thái hỏa diễm, chỉ là pháp thuật thương tổn, nhưng bây giờ ở đốt trọi hắn quần áo đồng thời, đã ở chậm rãi nướng khét hắn da thịt, toàn thân hắn đều xuất hiện hỏa thiêu thương thế, một hồi nữa... Ngươi cũng sẽ bị đốt chết tươi. Hắc, chỉ cần ngươi nói ra người nào mang ngươi tiến nhập vạn rừng hoa, ta liền cam đoan tha cho ngươi một mạng. Là ai mang ngươi tiến đến? Nói mau. Trung nữ ánh mắt đều tập trung ở Chu Hiếu Liêm trên mặt. Chu Hiếu Liêm gian nan chuyển động một cái con ngươi. Hắc, tại hạ sẽ không bán ra bằng hữu. Không cần nói nhiều. Hắn cảm thấy mình thực sự muốn chết. Toàn thân thống khổ làm cho ý hắn thưởng thức mơ hồ. Chân khí mới vừa rồi đã thoát ly hắn trưởng khống. ở trong cơ thể hắn chung quanh lẻn. Nếu như là bình thường, như vậy tẩu hỏa nhập ma thống khổ nhất định khó có thể chịu được. Nhưng là bây giờ, cái này căn bản không có cho hắn tăng thống khổ gì. Chu Hiếu Liêm nhắm hai mắt lại, hắn không quan tâm dáng vẻ đau nhói cô cô. Trong mắt hắn khinh bỉ thật sâu nói rõ, như người vậy nữ nhân căn bản không lý giải cảnh giới của ta. Cô cô cũng không tin tưởng đây là bởi vì Chu Hiếu Liêm làm người đạo nghĩa. Chỉ cảm thấy Chu Hiếu Liêm nhất định cũng cùng cái nào không biết xấu hổ tiện nhân có tư tình, mới có thể kiên quyết như vậy. Thấy chết không sờn, điều này làm cho nàng càng thêm phẫn nộ. Đây hết thảy là đến từ đố kỵ. Nam nhân của nàng, vì mình thành Phật từ bỏ nàng, nhưng là trước mắt hai người nam tính, nhưng có thể vì hai người mà chết. Dựa vào cái gì? Một người trong đó vẫn là nướng than củi thành tinh. Vì sao những người khác có thể gặp được đến loại nam nhân này? Không có khả năng, nam nhân đều là phiến tử cùng súc sinh, cho nên hắn muốn tiêu diệt hai cái này dị số. Đem loại này không để cho nàng thoải mái cảm tình toàn bộ hủy diệt. Nàng một cái buông ra Chu Hiếu Liêm ràng buộc, đem hắn quăng mạnh xuống đất. Ma trượng một quyển, trong tay hóa thành một đạo ngọn lửa trường tiên. Rồi mũi nhọn là một cái hoạt động đầu lưỡi. Nàng tàn nhẫn nói rằng, muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Ta xem ngươi có thể làm bộ tới khi nào? Nói nàng từng lần một quất vào Chu Hiếu Liêm trên người. Chu Hiếu Liêm trên người lập tức huyết nhục vẩy ra, vết thương lại bị hỏa xà lần nữa thương tổn, hóa thành cháy đen sắc. Tổn thương như vậy đối với phàm nhân mà nói khó có thể chịu đựng, nhưng là Chu Hiếu Liêm thể chất căn bản không phải cô cô hiểu thư sinh hoặc võ giả. Hạo nhiên chính khí lúc đầu có thể phá pháp ở của nàng dưới sự đả kích, bây giờ cùng những công pháp khác kết hợp, lại sinh ra dưỡng sinh hộ thể hiệu quả. Chu Hiếu Liêm chân khí đã ở thuế biến, giới bên ngoài mãnh liệt kích thích, cùng nhiệt lượng sung túc bổ sung một chút, trong cơ thể hắn chân khí đang nhanh chóng trưởng thành vượt qua ải. Đi tìm chết a, nói mau. Chu Hiếu Liêm cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không để ý cô cô. Bên này lại làm cho một người lã chã rơi lệ. Cây mẫu đơn chứng kiến Chu Hiếu Liêm vì mình chịu đến thống khổ như thế, cảm động lây, nàng hổ thẹn mà nghĩ, là mình dẫn hắn tiến đến, mới để cho hắn bị thống khổ như thế. Cây mẫu đơn trong mắt lóe lên kiên định, liền muốn cùng Chu Hiếu Liêm đồng sinh cộng tử. Cây mẫu đơn bước về phía trước một bước, lại bị bên cạnh Thúy Trúc kéo. Bạn tốt của nàng rầu rĩ nhìn nàng, ngươi điên ư, muốn đi chịu chết. Cây mẫu đơn trên mặt hiện lên thảm đạm, nhỏ giọng nói, ta hại hắn, có thể cùng hắn cùng chết. Nàng dứt lời liền kêu, cô cô, sau đó cựa ra Thúy Trúc. Thúy Trúc không nghĩ tới nàng thực có can đảm làm như vậy, cũng không dám dùng sức kéo nàng. Cây mẫu đơn tiến lên mấy bước, ở cô cô quay đầu đồng thời quỳ trên đất, cô cô quay đầu trở về, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng ý. Cây mẫu đơn, hàng trước cây thược dược lập tức minh bạch, cây mẫu đơn muốn thẳng thắn chính mình mang vào Chu Hiếu Liêm. Nhưng là bây giờ nói có ích lợi gì, chỉ là để cho nàng cùng Chu Hiếu Liêm cùng chết. Vì vậy cây thược dược cũng quỳ xuống, cúi thấp đầu nói, mời cô cô khai ân, hắn chỉ là một đọc sách đọc choáng váng thanh niên nhân, không biết cô cô uy nghiêm, cô cô là tôn quý nhân từ tiên nhân, cũng xin thả cái này không hiểu chuyện để ý phàm nhân một cái mạng. Cô cô quay đầu trở về, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng ý. Cây mẫu đơn, hàng trước cây thược dược lập tức minh bạch, cây mẫu đơn muốn thẳng thắn chính mình mang vào Chu Hiếu Liêm. Nhưng là bây giờ nói có ích lợi gì, chỉ là để cho nàng cùng Chu Hiếu Liêm cùng chết. Vì vậy cây thược dược cũng quỳ xuống, cúi thấp đầu nói, mời cô cô khai ân, hắn chỉ là một đọc sách đọc choáng váng thanh niên nhân.